Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ổng bèn móc bên hông ra khẩu súng côn mà hét lớn: "Bỏ vũ khí xuống!" Mặc dù đã cảnh cáo 3 lần, thế nhưng lão đồ tể vẫn lao tới. Một chiến sĩ hình sự đưa súng lên trời bắn chỉ thiên, như thể để cảnh cáo lần cuối. Sau đó cậu ta đã 2 viên vào đùi của lão đồ tể, mỗi bên 1 phát. Nhưng có lẽ là cả 2 đã không còn cầm nổi súng. Đôi tay họ chưa run lên bần bật khi mà mặc cho đùi chảy máu đầm đìa với viên đạn đang ngập sâu trong da thịt kia. Lão ta vẫn tiến bước. Chiến sĩ hình sự bắn vào đùi của lão đồ tể, đưa súng lên tính bắn mấy phát nữa thì bất ngờ lão ta đưa tay ra sau. Thế rồi cái con dao phóng lợn cắm thẳng vào mặt của đồng chí chiến sĩ cảnh sát hình sự này. Đồng chí đứng bên cạnh thấy vậy thì hét lớn: "Dũng ơi!" Thế rồi chiến sĩ này nghiến răng bắn thêm 2 phát nữa vào ngực của lão đồ tể. Lão đồ tể quay qua vừa đưa tay cầm con phóng lợn thứ 2 ra sau, nhưng hiểu được ý chiến sĩ này nhanh chóng né mình. Quả nhiên là chỉ trong tích tắc, con phóng lợn thứ 2 đã cắm thẳng vào tường. Chiến sĩ này nằm ngang trên mặt đất. Cậu ta đưa khẩu súng côn ngắm lên đầu của lão đồ tể và nã nốt số đạn còn lại. Đầu của lão đồ tể nát bét sau mấy viên đạn. Thế rồi cả người của lão ta đổ ngửa trên mặt đất cái trầm. Chiến sĩ này run rẩy đứng dậy. Cậu ta tiến tới nhìn thân xác của lão đồ tể. Toàn thân của cậu ta đầm đìa mồ hôi. Có lẽ là đến bấy giờ cậu ta vẫn không hiểu được tại sao đã ăn 2 phát đạn vào đùi và ngực rồi mà một người vẫn có thể đi lại được bình thường. Thế nhưng có lẽ chiến sĩ này cũng nằm chung số phận với đồng chí Dũng vừa gục ngã. Bất ngờ từ bên ngoài đám đông là một thanh niên tầm 17 tuổi, trên mình mặc nguyên bộ đồ học võ, lao vào cùng với một thanh niên tập thể hình cơ bắp quần quận. Thanh niên võ thuật kia tung chân đá một cái nồi lẩu và cái bếp ga về thẳng phía chiến sĩ kia. Chiến sĩ này né cười còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì thanh niên tập thể hình lao tới thụi mạnh vào bụng của cậu ta, khiến cho chiến sĩ này gặp người đau đớn vô cùng. Chưa dừng lại ở đó, thanh niên cơ bắp quần quận tấm tóc chiến sĩ cảnh sát hình sự này quay người vật một phát, khiến cho toàn thân của cậu ta đập mạnh xuống nền nhà. Cái cảm giác đau nhói ở cột sống khiến cho chiến sĩ cảnh sát hình sự không thể nào cử động nổi. Thanh niên học võ với đôi đũa trên bàn, thế rồi hắn ta nhảy lên cao và hạ 2 cái đầu gối thẳng vào ngực của chiến sĩ này. Khi nghe tiếng xương gãy cái rắc và cậu ta hét lên đau đớn, thanh niên học võ cầm mỗi tay một cái đũa dùng lực cắm thẳng vào cổ của chiến sĩ này còn đang nằm trên mặt đất. Máu từ cổ họng cứ thế mà ứa ra, trong khi cậu ta kêu lên những tiếng rên nhỏ dần đi. Bên ngoài, lực lượng an ninh đã có mặt bao gồm tất cả các ban ngành chức năng, thậm chí là cả đặc nhiệm quốc phòng. Tuy nhiên sau khi nhận được tin, Hưng đã ra lệnh cho các ban ngành khác không được phép can thiệp. Nhiệm vụ của họ là đứng ở bên ngoài, giải tán đám đông, phân luồng phương tiện, chặn đường để đích thân đặc nhiệm quốc phòng ra tay. Với lượng lớn các chiến sĩ của ngành an ninh, chẳng mấy chốc mà cả đoạn đường Đào Tấn nơi xảy ra vụ việc đã văng hoe chỉ còn lại người của cơ quan chức năng và xe cộ chuyên ngành. Hưng đứng ở ngoài quán bia Hà Nội nhìn vào, bên cạnh là Hằng đang cầm cái máy tính bảng báo cáo về tình hình thu thập được. Hưng nhìn quanh thấy rồi cậu ta ra lệnh: "Bảo đội G1, đội công nghệ cao của đặc nhiệm quốc phòng, chặn mọi phương tiện truyền thông." Hằng vâng lời với cái bộ đàm bên vai gọi: "Alo G1, nhắc đường truyền thông tin." Ngay lập tức, một chiếc xe tải đen đổ ở cách đó không xa, trên nóc là một chiếc anten chảo to đùng. Hai chiến sĩ ngồi gõ mã lệnh lạch cạch. Chỉ trong tích tắc, từ chiếc xe phát ra một thứ sóng khiến cho toàn bộ thiết bị điện tử và truyền tín hiệu trong vòng bán kính 50 km ngừng hoạt động. Chỉ điện có một số máy truyền thông và điện tử của đặc nhiệm quốc phòng là hoạt động. Đây chính là một thứ vũ khí lợi hại của đặc nhiệm quốc phòng được các nhà khoa học từ trong miền Nam đưa ra. Do phạm trù của công việc, phải đối đầu hay như xử lý những trường hợp có thể coi là bất bình thường, nên đặc nhiệm quốc phòng muốn càng ít người biết càng tốt. Cho nên họ có nhờ bên Viện Khoa học và phát triển trong miền Nam, tạo ra một cỗ máy có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.